Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 95, vẫn là quá ngu ngốc. Góc truyện audio.com. Mấy tháng nay cô tương đối lương thiện, ngoại trừ đánh Sở Du một trận, tạo thành cừu hận trông chừng ai có đủ khả năng để cho hai người đặc biệt tiến vào đối phó với cô. Vừa hạ cánh liền chạy tới giải quyết cô, mà hiển nhiên, lời nói của hai người vừa rồi là nhằm vào cô. Người đứng sau lưng hai người này là ai? Đáp án không cần nói cũng biết, tuy nhiên không ra tay trên chiếc dù cô có phải nên cảm thấy hạnh phúc không? Nếu như ra tay trên dù chẳng phải ngã một cái thành thịt muối sao? E rằng đối phương cũng đã nghĩ tới vấn đề này, nếu như ra tay ở trên dù làm ngã chết người, nhất định sẽ điều tra kỹ càng, đến lúc đó sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Để người ta giải quyết cô ở đây, ngụy trang thành chuyện ngoài ý muốn thì dễ hơn nhiều. Giản Thất đeo ba lô không đi được hia bước đột nhiên dừng lại. Nếu như lương chủ nhiệm muốn tìm người giải quyết cô, như vậy nhất định sẽ dùng mọi biện pháp. Vừa nghĩ tới đây, tiếng bước chân vừa biến mất lại truyền đến, lờ mờ một tiếng người. Định vị vẫn còn ở đây, mau tìm đi, chắc chắn là đang trốn. Giản Thất nghe thấy nói thế, mặt mày xa sầm lại, lợi dụng máy xác định định vị để tìm cô. Giản Thất đưa tay lên, cau mày nhìn chiếc vòng tay mọi người đeo trước khi rời đi. Vừa mới được nhắc nhở thứ này tuyệt đối không được ném đi, nhưng mà nếu có thứ này, nhất định sẽ cho người ta sơ hở lợi dụng. Giản Thất nhíu mày, thật sự tính toán kỹ mọi chuyện. Nếu không giải quyết vấn đề vòng tay này, vậy thì cô sẽ luôn bị định vị, hơn nữa sẽ luôn bị người ta truy sát. Tiếng bước chân ngày càng gần, lông mày của Giản Thất càng cao thêm một chút. Định vị ở ngay đây, mau đi tìm, người đàn ông trầm giọng nói. Lúc này bọn họ đang cầm trên tay một màn hình điều hành máy tính bảng có định vị của vòng tay Giản Thất và định vị trên người của bọn họ. Thông qua công cụ càng nhanh chóng tìm được người. Ở đây, một trong những người đàn ông nhìn sang người bạn đồng hành bên cạnh. Cả hai cùng lúc cầm súng trên tay, trực tiếp nhắm vào vị trí xác định. Một trong những người đàn ông khoa tay múa chân, sau đó hai người vây quanh họ tiến lại từng chút một. Hai người nhanh chóng di chuyển, trực tiếp tiến tới, nhưng không ngờ rằng không có ai cả. Một trong số họ cau mày, lấy máy tính bảng ra một lần nữa. Định vị chính xác là ở đây, hơn nữa vị trí của bọn họ và định vị trùng vào nhau. Người đàn ông bên cạnh cúi xuống bớt đất một chút, loại bỏ bụi bẩn và lá cây trên đó, chiếc vòng nằm yên tĩnh trên mặt đất. Con nhóc thối tha này thật thông minh, vậy mà ném chiếc vòng ra xa để tránh sự đuổi bắt của chúng ta. Chấm, một người khác khinh khỉnh nói. Cô ta chẳng lẽ không biết, sau khi tháo vòng tay ra, một khi đè lên khóa chiếc vòng tay sẽ tự hủy, trực tiếp bị loại sao? Quả nhiên, vẫn là quá ngu ngốc. Người đàn ông cầm vòng tay cười cười, trực tiếp vươn tay muốn phá hủy chiếc vòng. Bùm, em thanh va chạm dữ dội vang lên, người đàn ông cầm chiếc vòng tay loạn choạng đưa tay định sờ sau đầu của mình, trực tiếp ngất đi. Người đàn ông đứng một bên cầm máy tính bảng theo bản năng nhìn người bạn đồng hành của mình, chỉ thấy người bạn đồng hành của mình đã ngất xỉu xuống đất. Anh ta nhanh chóng đóng chiếc máy tính bảng trên tay, chuẩn bị cầm súng để đối phó với sự xuất hiện bất ngờ của người con gái. Góc truyện audio.com. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới hành động, người con gái trước mắt di chuyển nhanh hơn, động tác nhanh như chớp trực tiếp tới gần anh ta cầm lấy súng trong tay của anh ta ném văng trên mặt đất. Người đàn ông cau mày, hận ý lóe lên trong mắt, rút con dao trên người ra, đâm thẳng vào hướng của Giản Thất. Qua DTIUYEN ủng hộ dịch giả lười ỉa đây. Cách chương.